Chương 1038, Bạt Mạn Nhãn Thuật. SKR049 Đại Quân. 4 càng cầu toàn đạt. Nhìn lên trước mắt Bạt Mạn, ánh mắt tuần ở trên người hắn hơi dừng lại một chút. Thật ra thì, hắn một mực đều đối với trong truyền thuyết này vũ trụ giờ cờ vị diện chi tử có chút hiếu kỳ. Tại lúc trước, Vân liền từng nghe nói một chuyện cười, Sụp Mạn là giờ cờ ban biên tập con ruột, mà Bạt Mạn chính là giờ cờ ban biên tập cha ruột, mặc dù là đùa giỡn, nhưng là chỉ có như vậy mới có thể giải thích, tại sao liền đã xếp loại này diệt thế cấp bậc đại lao, lại có thể cũng không làm gì được cái này không có bất kỳ siêu năng lực phạm nhân về phần đang trong màn gạ. Sụp Mạn bị Bạt Mạn treo lên đánh số lần, đã không thế đê mở hết được cờ rồi hắc, bất quá ngươi bây giờ đã không ở vũ trụ giờ cờ rồi cái. Thế giới này là địa bàn của ta, nghĩ tới đây, vẫn không có trả lời vấn đề của Bạt Mạn, ngược lại thâm ý sâu sắc hỏi, vị này là Bạt Mạn tiên sinh đi. Lấy trí lực của ngươi, thật chẳng lẽ không đoán ra ngươi đã không ở thế giới cũ rồi hả? Thần sắc ngoài mặt Bạt Mạn không thay đổi, nhưng trong lòng thì khẽ thở dài một cái. Theo mới vừa rồi không giải thích được xuất hiện tại trên quốc lộ bắt đầu từ, hắn đều không ngư nở dê mà cố gắng cùng mình động rơi lấy được liên lạc, nhưng là đều không có hồi âm. Hơn nữa, thông qua điều chỉnh tùy thân máy bộ đàm tần số, nghe xong một hồi phát thanh sau, Bạt Mạn đã biết rồi, nơi này là một cái dị thế giới ít nhất trước hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói cái gì ác ma xâm phạm Nhà Trắng sụp đổ chuyện. Nhìn thấy Bạt Mạn không có động tĩnh chút nào, vẫn lại có chút tò mò hỏi. Mới vừa rồi ngươi hẳn là cũng đã nghe được, ta cùng vị kia phở răng tiên sinh nói rồi. Ngươi liền không sợ ta đem ngươi trở thành vị diện khác người xâm lược giết đi? Bạt Mạn ánh mắt híp một cái, lạnh nhạt nói, ta thật ra thì đã sớm bị người nơi này phát hiện chứ nếu như, ngươi thật muốn giết ta, ta hiện tại chỉ sợ đã chết rồi. Nhưng là, ngươi lại không có động thủ ra lại có thể nhận ra được hạ nẹ nì tồn tại giác quan thứ 6 của người này mạnh hơn đầu đi hồn ánh mắt lấp lóe một chút, không nói gì. Chỉ thấy Bạt Mạn ánh mắt lấp lánh theo dõi hắn, tiếp tục nói, trong mắt của ta, ngươi sở dĩ không giết ta cái này vị diện khác khách tới, hẳn là cũng là hy vọng ta tại ngươi nơi này rút thưởng. Ta rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là xuất phát từ lý do gì làm chuyện này, chẳng lẽ rút thưởng càng nhiều người, đối với ngươi càng mới có. Lợi không đúng, Bạt Mạn đống nhiên thần sắc khẽ động, vậy ngươi liền không nên nói lên tuổi thọ cái điều kiện này. Chẳng lẽ đây là một loại sàng lọc chỉ có người đặc định mới có thể trở thành người khách hàng lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa Bạt Mạn này mở não động bản lĩnh thật là lợi hại, trí tưởng tượng thật phong phú. O tác giả độc nhãn, A ta cảm thấy nếu như hắn vào ta nghề này, nhất định có thể hào quang rực rỡ trở thành một tên danh tác nhà ẹ nọ si mạ dù cổ, coi như hết, lấy cá tính u buồn của cái tên này, thứ viết ra chắc chắn sẽ không hợp khẩu vị của chúng. Gaberzien, ôi trao rủ cổ phản ứng của ngươi làm sao bình tĩnh như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi ngay lập tức sẽ giết đưa đến nhân viên quản lý nơi đó đây ẹ nọ si mạ rủ cổ. Ha ha ha, ta cùng gia hỏa đen thủi lùi này đã chơi rất lâu, không sai biệt lắm cũng chẳng án. Hắn chạy cũng liền chạy đi, ngược lại gõ thảm nơi này còn rất nhiều đồ chơi. Ẹ nọ si mạ rủ cổ, bất quá ta muốn nhắc nhở nhân viên quản lý một cái, người này rất phiền thoái, lại thích việc vớ vẩn. Ngươi nếu là không muốn để cho hắn phiền ngươi, còn không bằng sớm một chút đem hắn đánh chết ẩn, hoặc ta đây ngược muốn mở mang kiến thức một chút. Có chút cổ quái quét lâm vào trầm tư Bạt Mạn một cái, vẫn chỉ trên bàn thanh đồng cái hộp, nhẹ nhàng nói, nếu đã tới, có muốn rút ra phần thưởng thử xem hay không, yên tâm, không cần thiết tuổi thọ của ngươi. Ừ, nghe thấy lời này, chân mày Bạt Mạn ngược lại thâm thâm nhíu lại, ngưng mắt nhìn ẩn, trong mắt tràn đầy đề phòng. Giống như muốn trực tiếp nhìn thấu âm mưu của hắn, thấy vậy vẫn trong lòng cũng là than nhỏ, ly mị này, bị buộc hại chứng vọng tưởng vẫn là nặng như vậy, đương nhiên, vẫn cũng không phải là làm từ thiện. Bất quá, trong người vì ức chế lực thế giới mà vào trong mắt của hắn, trên người Bạt Mạn số lần cứu vớt thế giới, lại đã tới đến 4 lần, mặc dù Bạt Mạn cứu vớt chính là thế giới giờ cờ, nhưng là vẫn cũng không có ý định cùng hắn tích cực. Đồng thời, hắn cũng không nhịn được than thở. Lấy thân phận của một người bình thường, nhiều lần cứu vớt thế giới như thế, cái tên này thật sự là vị diện chi tử. Ai nhìn thấy vẫn không có làm ra ý giải thích, Bạt Mạn trầm tư nư a nga y, cuối cùng rốt cuộc không nhịn được phục sinh người chết cắm rỗ, đưa tay ra ấn xuống một cái dương thanh đồng lên nút ấn. Bạch bạch một ngân một xanh hai cái quang cầu toát ra. Nhìn lấy hai cái quang cầu này, Bạt Mạn trầm mặc một hồi, hỏi dò, nhan sắc là đại biểu bạch ngân cùng thanh đồng ẩn dứt khoát nhắm mắt lại, lười để ý hắn. Bạt Mạn thấy vậy, chần chờ không tới một giây đồng hồ, liền duỗi tay nắm chặt quang cầu màu bạc. Ba quang cầu trong nháy mắt tan vỡ, đồng thời, Bạt Mạn chỉ cảm thấy cặp mắt của mình chợt thương đau ô tại hắn che mắt, trong đầu truyền đến một đoạn tin tức chúc mừng đạt được huyết kế giới hạn bạch nhãn đến từ gia tộc Hỉ Ủ Gạ bạch nhãn có thể để cho ngươi nắm giữ thị giác 360 độ, không chỉ có thể nhìn rõ xa xa, còn có thể nhìn thấu hết thể chướng ngại ở dưới bạch nhãn. Địch nhân hết thể chiều hướng cũng không chạy khỏi ánh mắt của ngươi nhìn thấu hết thể ánh mắt sao Bạt Mạn một bên. Tự lẩm bẩm, một bên chậm rãi buông lỏng che mắt tay. Chỉ thấy, hai mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành màu trắng bang Texas, CN, tàu sân bay trên không, mặc dù giải quyết bất diệt nghiệt thần làn, nhưng là xuất phát từ cẩn thận, chứng mặn cũng không có đem tàu sân bay trên không triệu hồi lưu rót. Sự thật chứng minh, phán đoán của hắn là hoàn toàn chính xác. Thị trấn Y Sa Ác đã toàn diệt gần ngàn tên dân chấn hết thể biến thành zombie này. Zombie trước mắt đã phân chia hai đường, hướng phụ cận hai cái thị trấn tiến tới. Đám zombie này dường như ủng có một bộ phận khi còn sống ký ức, chúng nó động tác cực kỳ bén nhạy, hơn nữa lực đại vô cùng. Châu trưởng đã đề nghị điều động quốc dân đội cảnh vệ. Nghe được bộ hạ chuyển tới từng cái khủng bố tin tức, phó cục trưởng Mazia Hiệu chỉ cảm thấy sau lưng đều có chút lạnh cả người. Quái thú sau ngay sau đó là zombie sao? Cho dù không cần não, cũng có thể nghĩ ra được, những thứ này không giải thích được văng ra zombie khẳng định lại cùng dị thế giới người xâm lăng có quan hệ.